Chú thích, tinh hồng nhất hiện, tinh hồng là chỉ sự mềm mại của dáng điệu người đẹp. Xuất phát từ bài thơ Lạc Thần Phú của Tào Thực, tới tận trước mắt, tàu vũ trụ màu đỏ tối này không có bất cứ hành vi đối địch nào. Điều này làm trong lòng hai cái quang giáp thần thức thả lỏng rất nhiều. Bọn họ đã bắt đầu lần hợp vây mới. Đối với người điều khiển trong tàu tốc độ đó, hai người đã kính phục từ tận đáy lòng. Bọn họ lúc này mới cảm nhận sâu sắc được chỉ thị của đại nhân Phượng Túc là anh minh thế nào. Loại nhân tài phi chiến đấu thế này, nếu như phát huy tốt, mạnh mẽ vượt xa mấy cái quang giáp, đại nhân Phượng Túc, trong đầu hai người giống như có cái gì thoáng qua, đại nhân Phượng Túc à, hai người gần như đồng thời thất thanh kêu lên, bọn họ cuối cùng cũng biết là việc gì xảy ra, đáng hận, trong khoảnh khắc, lửa giận trong ngực hai người bốc lên bừng bừng, hai người hoàn toàn mặc kệ tàu tốc độ đó, hai cái quang giáp xoay người, vẽ nên hai đường cong, dùng tốc độ nhanh nhất lao bổ về phía tàu vũ trụ màu đỏ tối đó. Tàu vũ trụ màu đỏ tối trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn. Bức hình người đẹp to lớn vẽ phun ở mũi tàu đó cũng càng rõ ràng hơn trong mắt hai người. Quả nhiên là đại nhân Phượng Túc. Đại nhân Phượng Túc là sư sĩ át chủ bài thần bí nhất. Xinh đẹp nhất của tông sở. Nàng gần như là nữ thần trong tim tất cả sư sĩ nam của tông sở. Bây giờ lại có người dám băng bổ nữ thần trong lòng mình như vậy. Hai người này thế nào mà không tức không giận chứ? Nếu như, bọn họ nói nếu như, bọn họ nếu mang tàu vũ trụ màu đỏ tối này vào tông sở. Bọn họ dám khẳng định, vô luận tàu vũ trụ này kiên cố thế nào, cũng tuyệt đối hóa thành mảnh vụn trong lửa giận của tất cả sư sĩ nam trong tông sở. Bất quá, bọn họ đã không sao tha thứ cho con tàu vũ trụ màu đỏ tối này cho dù chỉ thêm một giây. Thấy hai cái quang giáp đột nhiên bỏ qua tàu tốc độ, mà khí thế hung hãn lao bổ về phía này, trong lòng Diệp Trùng có hơi buồn bực, không khỏi hỏi, chuyện gì thế này, Thương không để ý nói, có lẽ bọn họ cảm thấy chúng ta quá đẹp trai, hai cái quang giáp thần thức, ở chỗ này, vô luận là Diệp Trùng hay Trúc Linh, đều có thể triệt hạ dễ như trở bàn tay, lời của Thương trùng ý Liên Nguyệt gật đầu không ngừng. Phụ họa nói, đúng vậy, hắn đứng bên cạnh Trúc Linh ưỡn ngực, ngẩng đầu, dáng vẻ tự hào, Trúc Linh liếc nhìn Diệp Trùng, lạnh lùng nói, ở tông sở, mức độ được ưa thích của Niết Vũ Phượng Túc, các ngươi không sao tưởng tượng được, ở đầu tàu vẽ phun hình ảnh như vậy, không khác nào tuyên chiến với cả tông sở. Ha ha, ta nói gì nhỉ? Tiểu Phượng Túc của chúng ta thì ra được người ta yêu thích như vậy. Tiếng cười của Thương ít nhiều có chút ngượng ngùng. Diệp Trùng liếc Thương một cái. Thương lập tức giống như đứa trẻ làm sai vây. Ở một bên hì hì cười gian, tàu vũ trụ màu đỏ tối trước mắt tuy là một vật to lớn. Nhưng trong mắt hai thuật thừa sĩ của tông sở, nó chẳng qua chỉ là một con hổ giấy ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Đối với thực lực của bản thân bọn họ có đủ lòng tin, chẳng lẽ là cảm giác sai, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng hai cái quang giáp này vẫn không hề dừng lại, vẫn bay về phía tàu vũ trụ màu đỏ tối đó. Càng tới gần, bức hình lớn của Phượng Túc trên mũi tàu con tàu vũ trụ màu đỏ tối đó cũng càng rõ ràng hơn. Nét quyến rũ giữa cặp mắt đẹp làm người ta cảm giác trái tim của mình hình như cũng sắp nhảy ra. Trong lòng hai người càng nổi giận, không thể đè nén, Niết Vũ Phượng Túc trong lòng bọn họ lẫm liệt không thể xâm phạm. Bây giờ lại có người dùng loại phương thức này để sỉ nhục nàng. Quả thật là không thể tha thứ, hai người đã mau chóng định ra một phương án tác chiến. Bọn họ phải cho chủ nhân của tàu vũ trụ này một bài học cả đời khó quên. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.